Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trạch Vi vừa vào trung viện, liền thấy Liễu Triều Minh và Tô Tấn đồng thời bước ra từ phòng trực sự. Hắn cũng không dài dòng, lập tức phân phó, đưa Tô Thị Lang đi. Hai vị vũ lâm vệ phía sau vâng lệnh, đang định tiến lên bắt người. Liễu Triều Minh đưa tay cản lại, lạnh lùng nói, xin mạo muội hỏi Thất Điện Hạ, vì cớ gì lại muốn bắt người ở đô sát viện của ta? Chu Trạch Vi cười một tiếng, Liễu đại nhân không biết sao, ngày hôm qua Tô Thị Lang vô cớ giữ vũ lâm vệ chỉ huy sứ ngũ dụ tranh lại hình bộ viết cái gọi là lời khai, dẫn đến việc hộ vệ tiền cung thất bại, thập tam vương Chu Nam Tiện mất tích. Bản vương chính là muốn truyền Tô Thị Lang đến hỏi tội. Nếu Thất Điện Hạ chỉ lời khai ngũ dụ tranh nộp cho hình bộ, liên quan đến vụ án Cố Thái Tử bị mưu hại, Liễu Triều Minh nói, chuyện này là do bản quan, Tô Thị Lang và Trương Đại Nhân Đại Lý Tự Khanh cùng nhau bàn bạc. Do hình bộ truyền lệnh triệu chứng nhân ngũ dụ tranh, tam pháp ti lập án xét xử lại, nực cười. Chu Trạch Vi nói, Đại Hoàng Huynh bị hại là do phản loạn nội bộ vũ lâm vệ gây ra. Phạm nhân liên quan sớm đã bị xử tử. Tam pháp ti cho dù muốn xét xử lại, cũng nên bàn bạc với bản vương rồi mới quyết định. Làm việc tự ý như vậy, há chẳng phải Tô Thời Vũ giả danh hình bộ xét án lạm dụng chức quyền sao? Liễu đại nhân thân là tả đô ngự sử, phụ trách kiểm tra giám sát, lại muốn che đậy tội lỗi cho Tô Thị Lang sao? Bản quan đã nói rồi, việc khởi động lại vụ án này là quyết định chung của tam pháp ti chúng ta. Thất Điện Hạ nếu cảm thấy không ổn, chi bằng truyền tam pháp ti cùng hỏi chuyện. Liễu Triều Minh dừng lại, chợt cười, chỉ là không biết Thất Điện Hạ có thể tìm được một người thích hợp trong triều đình và dân gian cùng xét hỏi tam pháp ti chúng ta chăng? Câu nói này thực sự đã đâm trúng chỗ đau của Chu Trạch Vi. Còn bây giờ trong triều đình không có quân chủ, tam pháp ti đã trở thành cơ quan hình phạt tối cao. Nếu đặt vào lúc bình thường, hình bộ, đại lý tự và đô sát viện kiềm chế lẫn nhau cũng không sao. Chỉ sợ bọn họ đột nhiên đồng lòng nhất trí. Trong tình hình như vậy, trừ phi Chu Cảnh Nguyên hoặc Đông Cung Thái Tử hành xử quyền quân chủ, nếu không ai cũng không làm gì được bọn họ. Chu Trạch Vi quả thực hận đến ngứa răng. Ban đầu hắn dốc hết tâm sức muốn cài người của mình vào hình bộ, không ngờ lại bị Tô Tấn lén lút vượt mặt. Sau này hắn thấy Tô Thời Vũ từ khi vào hình bộ liền phân đường mỗi người một lối, ngược lại cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau một đêm qua trời còn chưa sáng, hai người này lại đồng lòng hợp sức rồi. Tiếp tục thế này không được. Chu Trạch Vi nghĩ, nếu không thể mở một lỗ hổng ở tam pháp ti, hắn muốn lên ngôi quả thực quá khó. Tam pháp ti muốn xét xử lại vụ án Cố Thái Tử bị mưu hại cũng không sao. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, huynh đệ của bản vương một người mất tích một người trúng độc, lại có liên quan không thể chối cãi với Tô Thị Lang. Chu Trạch Vi nói, sao vậy, bản vương muốn truyền Tô Đại Nhân đến hỏi vài câu cũng không được sao? Hắn nói rồi, tự mình hô, Vũ Lâm vệ, có, không cần để ý đô sát viện, đưa Tô Thị Lang đi, đây là định dùng vũ lực rồi. Liễu Triều Minh giữa mày đột nhiên nhíu lại, trong mắt vẻ tàn nhẫn hiện rõ. Tuy nhiên hắn còn chưa mở miệng, chợt lại có một đoàn người từ ngoài trung viện đi tới. Lại là Tả Khiêm và cấm vệ quân tùy tùng. Thất Điện Hạ, Liễu Đại Nhân, Tô Đại Nhân, mặt tướng hôm nay phụng lệnh bảo vệ nha môn lục bộ và đô sát viện. Nghe tin ở đây có ồn ào, đặc biệt đến hỏi Điện Hạ và hai vị đại nhân, có chỗ nào dùng được mặt tướng không? Lời này của hắn tuy nói đến Tô Tấn và Liễu Triều Minh, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Chu Trạch Vi mà nói, là ý, ngươi muốn ra tay thì ta sẽ ra tay. Chế độ luộc phiên trực của thân quân vệ thường là một tháng luyện binh ở Bắc Đại Doanh, một tháng canh gác cung cấm. Chu Trạch Vi cuối cùng cũng hiểu ra, thảo nào từ tháng 2 bắt đầu, Tả Khiêm lại cam tâm tình nguyện bị điều đi, dẫn cấm vệ quân đến Bắc Đại Doanh. Chu Nam Tiện e là sớm đã tính kỹ mình phải tháng 3 rời đi. Đặc biệt lệnh cho Tả Khiêm sau khi hắn đi rồi, luân phiên trực trở về bảo vệ Tô Thời Vũ Trăng, cũng khó cho hắn người đệ thập tam vốn luôn đại khái. Qua loa, bây giờ vì một Tô Thời Vũ, lại cũng tỉ mỉ đến mức này rồi. Thôi vậy, sự việc đã đến nước này, hôm nay đã không phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Lúc Chu Trạch Vi rời khỏi Đô Sát Viện, cơn giận trong lòng đã tiêu tán không ít. Hắn sau khi đặt ánh mắt cuối cùng vẻ tàn nhẫn hiện rõ của Liễu Vân vào lòng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ thông một chuyện. Ban đầu phát hiện thân thế Tô Tấn có liên quan đến Tề Bạch Viễn, Mạnh Lương, còn tưởng nàng ấy chỉ là hậu duệ của một cố nhân của hai vị lão mưu sĩ. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ Liễu Vân lại không tiếc giá nào cứu Tô Thời Vũ, hắn đột nhiên hơi hiểu vị cố nhân này là ai rồi. Hắn nghĩ đến một chữ, Tạ, bước chân dưới chân dừng lại. Chu Trạch Vi lạnh lùng mở miệng, hai chữ Tô Tấn, thật sự là tên thật của Tô Thời Vũ sao? Một người thân tùy ở bên cạnh đáp, bẩm thất điện hạ, tiểu nhân đã tra hộ tịch, chuyện này nghìn lần chân thật vạn lần chắc chắn. Và lại hộ tịch của Tô Thị Lang là đăng ký từ ngày sinh ra rồi, vậy cũng chưa chắc là thật. Chu Trạch Vi cười nói, bằng sự nhìn xa trông rộng của Tạ tướng, sớm sớm để lại thêm vài thân phận cho người thân hậu bối của mình cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ trách Tạ tướng qua đời đã hơn 10 năm, cho đến hôm nay hắn mới nghĩ đến thân thế Tô Tấn có lẽ có liên quan đến vị đại nho số một đương thời lừng danh này. Phái người đuổi theo thám tử ở Thục Trung, bảo hắn tập trung tra Tạ Húc. Tra đến cùng, năm đó ở Thục Trung chỉ cần ai từng tiếp xúc với Tạ Húc, dù chỉ nói một câu, nhìn một lần, đều bắt về xét hỏi từng người một. Chu Trạch Vi nói rồi, nhìn về phía chân trời tia sáng đầu tiên xuyên mây mà ra, chậm rãi cười nói, bản vương có dự cảm, thân phận thật sự của Tô Thời Vũ này e rằng rất thú vị. Giờ Mão khắc thứ ba, Thẩm Quân từ tông nhân phủ ra, thấy bên ngoài cửa cung toàn có một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đang đợi mình. Chu Dục thâm một thân giáp trụ màu đỏ son, dưới đáy mắt vốn sâu thẳm nổi lên vẻ dịu dàng. Thẩm Quân vốn hơi bồn chồn, sợ hắn trách mình bỏ lại con nhỏ vì Thẩm Hề mà vội về kinh thành, nhưng vừa thấy nụ cười nhạt trên khóe môi Chu Dục Thâm, nàng ấy liền quên đi sự bồn chồn đó, trong lòng tràn đầy niềm vui trùng phùng, gỡ bỏ cây thương trên lưng, ba bước gộp làm hai chạy đến trước mặt hắn. Tứ huynh, nửa năm không gặp, huynh và ta đấu thử xem. Đây là thói quen xấu nàng ấy hình thành từ nhỏ khi theo hắn học võ. Rõ ràng đánh không lại, lại cứ thích tỉ thí. Lúc đó vì muốn lấy lòng hắn theo cách hắn thích như vậy, chỉ mong như thế, hắn có thể nhớ đến mình nhiều hơn một chút. Trong lòng hắn, mình có thể trở nên khác biệt một chút. Đôi mắt đào long lanh như xuân, cây thương trong tay nàng ấy như rồng bơi lao ngang qua. Chu Dục Thâm không né tránh, không nhường nhịn, nâng cánh tay chắn chính xác một cái, đầu thương đập vào hụ hoàn sắt phát ra tiếng keng, cổ tay hắn lật lên, tay kia nắm lấy thân thương kéo về, Thẩm Quân liền bị kéo vào lòng mình. Ta sắp xuất chinh rồi, đêm qua mới nghe nói huynh về, qua xem huynh. Chu Dục Thâm khẽ nói, lại buông nàng ấy ra, hỏi, đã đi gặp Thanh Việt rồi sao? Thẩm Quân nghi ngờ hỏi, tứ huynh sao biết? Khóe môi Chu Dục Thâm nở một nụ cười dường như có dường như không. Liếc nhìn vết bùn cỏ trên mũi giày nàng ấy, về phủ xong, bảo hạ nhân giúp huynh giặt giày. Thẩm Quân theo ánh mắt hắn nhìn xuống, cọ cọ mũi giày xuống đất, cười rạng rỡ, vẫn là tứ huynh chu đáo nhất. Nàng ấy nhìn bầu trời một cái, lại vô cùng bất đắc dĩ nói, đáng tiếc tứ huynh lần này xuất chinh, tam muội không thể đi cùng huynh được rồi. Nhị tỷ qua đời, a phụ bị lưu đày, Thanh Việt cũng suýt mất mạng, ta và Chu Trạch Vi đã không đội trời chung, ta muốn ở lại kinh thành, điều tra rõ tất cả những kẻ đã hãm hại thẩm phủ của ta. Ta muốn bọn chúng đều phải trả giá. Chu Dục thâm trầm mặc nhìn nàng ấy, một lúc lâu, nắm lấy tay nàng ấy, dịu dàng nói, không đi cùng cũng được, theo ta đi một đoạn, coi như tiễn đưa vậy. Thẩm Quân vì thế lại vui vẻ nói, được. Nàng ấy suy nghĩ một chút, tứ huynh, đợi thập tam lên ngôi, ta cùng hắn báo thù xong, lập tức về Bắc Bình, Quân Nhi và Cẩn Nhi xin phiền tứ huynh chăm sóc trước vậy. Chu Dục thâm quay mặt nhìn nàng ấy một cái, thản nhiên nói, được, tướng soái xuất chinh, nội quyến không thể tiễn đưa. Thẩm Quân tuy cũng có phong hiệu tuyên võ tướng quân, nhưng vì chưa mặc tướng quân phục, còn chưa đi đến cửa hàm trì đã bị thị vệ chặn lại. Bên ngoài cửa hàm trì, tướng sĩ bốn phương bày trận, tiếng tù và vang dội. Lần này từ kinh thành xuất chinh tổng cộng vạn dư người, cùng với binh mã của Chu Dục Thâm ở Bắc Bình, tổng cộng khoảng 20 vạn đại quân. Cho dù vậy, muốn tác chiến với 30 vạn quân mã của Bắc Lương vẫn vô cùng khó khăn. Đại Tùy ngay từ đầu lập triều đã liên tục chinh phạt với Bắc Lương. Trước năm Cảnh Nguyên thứ 8, Bắc Lương còn từng chiếm giữ Bắc Bình phủ không lui. Sau này An Định Hầu xuất binh xuất chinh, tuy đoạt lại Bắc Bình, nhưng Bắc Lương vẫn luôn quấy nhiễu biên cảnh không yên. Cho đến năm Cảnh Nguyên thứ 15, tức là 10 năm trước, Chu Dục Thâm khi mới 19 tuổi đã tự xin treo ấn soái, chinh chiến Bắc Cương, lấy ít địch nhiều một trận thành danh, mới đẩy lui đại quân Bắc Lương ra ngoài cương giới Bắc Cảnh, hoàn toàn giữ vững thái bình cho Đại Tùy. Những đám mây tích tụ cả đêm không rơi mưa, đến giờ thìn lại bị vạn trượng ánh xuân chiếu tan, rượu tiễn biệt nên bày ở đình thập lý bên ngoài Tây Thành. Thần tử từ trong cung đến tiễn đưa thực ra không nhiều. Chu Dục Thâm dẫn theo một đám tướng lĩnh vừa tế rượu kính xã tắc xong, liền thấy một đầu đường dài, có một người mặc áo vá hình hạc tiên, khí chất thanh lãnh chậm rãi bước đến, chính là Tả Đô Ngự Sử Liễu Triều Minh. Đến gần hơn, Liễu Triều Minh vái chào Chu Dục Thâm một cái, thản nhiên nói, thần phụng mệnh tra án, vừa khéo phải rời đi từ cửa Tây Hàm Trì, nghĩ tứ điện hạ hôm nay xuất chinh, liền đến tiễn điện hạ một chuyến. Chu Dục Thâm vươn tay đỡ hắn dậy, Liễu đại nhân không cần đa lễ. Lúc này, ở một đầu khác của đám đông có người nói, Liễu đại nhân cũng ở đây. Liễu Triều Minh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu Dịch Hành vượt khỏi đám đông bước ra, đi đến gần hơn, hắn cười một tiếng, dùng giọng nói chỉ ba người nghe thấy nói một câu, thật khéo, Liễu đại nhân và ta lại cùng đường rồi. Cách chương